buông ra con yêu sủng kia. Chương 592, ta đầu to không sĩ diện đó a, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà vừa mới tại thời điểm tranh tài. Từ Tường Trí cố ý một chút thời gian mới bắt đầu triệu hoán. Xét thấy hai người triệu hoán đều là đã ra sân qua yêu sủng. Tránh không được bị trọng tài trịnh trọng cảnh cáo một phen. Cái này vì hắn trì hoãn 5 giây thời gian. Song phương quan sát lại tốn 10 giây thời gian. Từ Tường Trí chỉ còn lại có Thái Thản Cự Mãng như thế một cái bản mệnh yêu sủng. Mở màn thì bị quần ẩu. Đối phương vẫn là hai cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Dù là Từ Tường Trí mở màn liền để tinh anh cấp Thái Thản Cự Mãng kéo dài khoảng cách. Nhờ vào đó trì hoãn thời gian. Nhưng vẫn bị Đậu Nguyên Hoa hai cái yêu sủng nhẹ nhõm đuổi kịp. Xét thấy Thái Thản Cự Mãng là Từ Tường Trí bản mệnh yêu sủng. Đậu Nguyên Hoa yêu sủng cường độ công kích lại rõ ràng vượt qua Thái Thản Cự Mãng có khả năng phạm vi chịu đựng. Trọng tài đành phải kích hoạt cấm chế cứu. Điều này cũng làm cho thời gian chiến đấu kéo dài đến 20 giây thời gian. Chỉ là tại cấm chế tin tức về sau, còn chưa các loại trọng tài tuyên án. Từ Tường Trí trực tiếp nhảy vào sân bãi, ôm lấy Thái Thản Cự Mãng lần nữa trì hoãn một ít thời gian. Cái này mới xảy ra cảnh tượng như vậy. Tại Từ Tường Trí cùng trọng tài lý luận thời điểm, trọng tài chính đi tới nói ra, người đi cùng Từ Tường Trí học viên chậm rãi lý luận đi. Trận tiếp theo để cho ta chính thức tiếp quản. Trận tiếp theo chính là Lý Trường Sinh quyết đấu Đậu Nguyên Hoa. Dám tại giữa bọn hắn trận đấu cường độ quá lớn, tầm thường cấp 6 trọng tài có khả năng thất thủ, từ thân là thâm niên ngụy vương giả trọng tài chính tiếp quản đúng là bình thường. Vâng, trọng tài lên tiếng, lôi kéo Từ Tường Trí liền đi một bên lý luận, Từ Tường Trí đối với Lý Trường Sinh ra hiệu một chút, lộ ra một bộ ta đã hết sức bộ dáng, Lý Trường Sinh gật đầu nhẹ gật đầu. Từ Tường Trí vì hắn trì hoãn hơn một phút đồng hồ thời gian. Không chỉ có A Ngốc đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Thậm chí ngay cả đầu to thương thế đều khôi phục không ít. Lý Trường Sinh không nhanh không chậm lên sân khấu. Bởi vì tuyết phách bảo mệnh hoàn cùng sinh mệnh chi thủy vẫn còn tiếp tục phát huy hiệu quả. Cách mỗi vài giây đồng hồ, đầu to thương thế cũng liền có thể khôi phục một tia. Ai vào chỗ nấy, thi đấu song phương theo thứ tự là đến từ Hoàng gia học phủ năm thứ tư Đậu Nguyên Hoa học viên cùng đến từ Nguyên Linh học phủ năm thứ hai Lý Trường Sinh học viên, trọng tài thông lệ tuyên bố quy tắc, sau đó ra hiệu hai người đồng thời triệu hoán yêu sủng. Sau một khắc, bốn cái đỏ như máu to lớn lục mang tinh bắt đầu ở trên trận hiện lên. Ngay sau đó bốn cái hình thái khác nhau yêu sủng xuất hiện ở trên trận. Lần này, hai người vẫn như cũ lựa chọn trước đó ra sân qua yêu sủng. Đậu Nguyên Hoa hai cái yêu sủng theo thứ tự là trưởng thành Kim Long cùng Hoàng gia Sư Thứ. Cả hai đều là lĩnh chủ chín gia yêu sủng. Trong đó, Hoàng gia Sư Thứ thuộc về cực phẩm phẩm chất yêu sủng, yêu tinh tên. Hoàng gia Sư Thứ, thành thục kỳ, trung đẳng dị thú, yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ chín gia yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, rõ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi theo đội hình nhìn lại, Lý Trường Sinh rõ ràng mạnh hơn, bất quá song phương chiến lực lại là không thể như thế tính toán. Lý Trường Sinh vẫn là cấp 5 ngự yêu sư, hắn cùng lĩnh chủ cấp yêu sủng duy trì tinh thần thông đạo thời khắc ở vào căng cứng trạng thái. Cái này cũng dẫn đến lĩnh chủ cấp yêu sủng thực lực hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một số hạn chế. Mặt khác, Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Hoa tinh thần lực đồng dạng không tại một cái phương diện phía trên. Dù là cái sau đột phá không lâu, tinh thần lực cũng tối thiểu là hắn nhiều gấp đôi. Thi triển bí pháp số lần viễn siêu Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thi triển bí pháp cần tính toán tỉ mỉ. Mở màn cũng liền vì đầu to gia trì nhanh như gió. Lại vì A Ngốc gia trì man nghiêu chi lực, cái này tiêu hao hơn một nửa tinh thần lực, Đậu Nguyên Hoa lại khác biệt. Mở màn thì vì hai cái yêu sủng mỗi người gia trì 2-3 loại bí pháp. tại gia trì bí pháp sau đó, hai người mỗi người nắm một cái thượng phẩm hồn tinh, bắt đầu khôi phục tinh thần lực, đồng dạng đều là khôi phục tinh thần lực. Đậu Nguyên Hoa khôi phục tốc độ cũng tại phía xa Lý Trường Sinh phía trên. Mượn nhờ bí pháp số lượng, Đậu Nguyên Hoa hai cái yêu sủng rõ ràng kéo vào cùng đầu to. A Ngốc chỉ ở giữa chênh lệch, dù là những bí pháp này nhiều nhất chỉ có thể duy trì vài phút. Nhưng yêu sủng ở giữa chiến đấu vốn là ngắn ngủi, thường thường tại bí pháp biến mất trước đó liền đã phân ra được thắng bại. Đến mức cả hai mang theo bảo khí, dù là Lạc Thanh Định trong bóng tối cấp cho Đậu Nguyên Hoa mấy thứ bảo khí, hắn cũng chỉ có thể nói là không rơi vào thế hạ phong. Mấy dạng này bảo khí nguyên bản đều là Lạc Thanh Định yêu sủng mang theo bảo khí. Cấp bậc tự không cần phải nói, tối thiểu đều là đỉnh cấp bảo khí bên trong tinh phẩm. Bất quá cũng chỉ có thể nói là không rơi vào thế hạ phong. A Ngốc mang theo Vân Đỉnh Hạnh Hoàng Kỳ, đầu to mang theo Vô Câu Tốn Phong Tháp, cả hai đồng dạng đều là đỉnh cấp bảo khí bên trong tinh phẩm. Đừng đi quản Bỉ Mông Cự Thú, vây công Kim Mâu Đại Bằng Điều. Sớm tại trận đấu trước khi bắt đầu, Đậu Nguyên Hoa liền đã xác định trọng điểm mục tiêu đả kích. Tuy nhiên Đậu Nguyên Sinh cùng Đậu Nguyên Hoa không thế nào đối phó. Nhưng vì Hoàng gia học phủ vinh dự, Đậu Nguyên Hoa cuối cùng vẫn là đem A Ngốc dị thường nói cho Đậu Nguyên Hoa. A Ngốc cùng đầu to thực lực không kém nhiều, chỉ bất quá A Ngốc năng lực kháng đòn thật là mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tự nhiên càng thêm khó gặp, giống, trên bầu trời, chừng 26 mét lớn lên trưởng thành kim long phun ra một đạo kim sắc long tức. Cách đó không xa, Hoàng gia sư thú kích động cánh, tốc độ của nó nhanh chóng. Cấp tốc hướng về đầu to phóng đi, ngay lúc này, đầu to dường như hóa thành một đạo kim quang, không chỉ có tránh đi long tức, càng là cùng Hoàng gia sư thú kéo ra khoảng cách nhất định, rơi vào A Ngốc bên cạnh thân. A Ngốc khống chế lấy thất thải tường vân, mở ra miệng to như chậu máu, vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ, tựa như muốn đem miệng của nó bao phủ, đợi đến sắp duy trì không được thời điểm. Phun ra một đạo mấy mét to kim sắc quang trụ, mục tiêu trực chỉ cấp tốc đến gần Hoàng gia sư thú. Hoàng gia sư thú vội vàng thu nạp cánh, kim sắc quang trụ cơ hồ lướt qua đầu của nó vọt tới. A Ngốc lập tức di động đầu, kim sắc quang trụ phương hướng phát sinh biến hóa, tiếp tục hướng về Hoàng gia sư thú phóng đi. Gió bắt đầu thổi, trước đó Hoàng gia sư thú trong nháy mắt liền bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm. Dường như vì nó phủ thêm một tầng áo khoác, cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng, lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái không ngừng tránh đi kim sắc quang trụ. Ngay tại A Ngốc tạm thời ngăn lại Hoàng gia sư thú thời điểm, đầu to lập tức hướng trưởng thành kim long vọt tới. Đối với Hoàng gia sư thú mà nói, lấy tốc độ tăng trưởng đầu to càng ưa thích đối phó trưởng thành kim long. Dù sao trưởng thành kim long tốc độ cùng linh hoạt tính rõ ràng không bằng Hoàng gia sư thú. Trong chớp mắt, đầu to vọt tới trưởng thành kim long trước mặt, cố ý làm ra công kích tư thế. Trưởng thành kim long lập tức cắn, lại bị đầu to nhẹ nhõm tránh đi, chuyển mà xuất hiện ở nó phía trên, bén nhọn bằng chảo mãnh liệt hạ lạc. Muốn phải bắt được trưởng thành kim long long dược, nếu như long dược tổn hại, trưởng thành kim long tốc độ phi hành nhất định phải giảm bớt đi nhiều. Thậm chí không cách nào tiếp tục phi hành, đến lúc đó A Ngốc liền có thể nhẹ nhõm ngược nó. Đậu Nguyên Hoa tự nhiên biết đạo lý này, hắn cũng không muốn dẫm vào Đậu Nguyên Sinh ngân long vết xe đổ. Mượn nhờ tâm linh cảm ứng, đem ý nghĩ của mình trong nháy mắt truyền vào cho Kim Long. Chỉ một thoáng, trưởng thành Kim Long đột nhiên thu nạp cánh, đồng thời to lớn thân rồng cũng đang nhanh chóng chìm xuống. Lúc này mới miễn cưỡng tránh đi bằng chảo. Bất quá, đầu to vẫn là bắt lấy cơ hội, thuận thế dùng mỏ nhọn chui tại Kim Long trên lưng mổ ra một cái thật sâu huyết động. Không đợi đầu to mở rộng chiến quả, Hoàng gia sư thú mượn nhờ tốc độ thoát ly A Ngốc truy kích. Vô số nhạt điểm sáng màu xanh cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh dài 2-3 trượng cự hình phong nhận, nhanh chóng xoay tròn lấy hướng đầu to cắt chảm mà đi. Gió ẩn, tại cự hình phong nhận tiếp cận trước đó, đầu to bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như di hình hoán ảnh đồng dạng, không chỉ có tránh đi cự hình phong nhận, càng là hướng về A Ngốc phương hướng di động một đoạn ngắn khoảng cách. Đầu to kích động cánh, liền muốn cùng A Ngốc tụ hợp, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, trưởng thành kim long phóng xuất ra nồng đậm cùng cực kim sắc quang trụ. Trên không trung phá nát làm một đạo đạo kim quang, hóa thành từng cây cánh tay trẻ con phẩm chất kim sắc hình trụ. Hình thành một cái to lớn lồng giam, qua trong giây lát đem A Ngốc bao vây lại. Đây là kế thừa từ tổ dùng tiền thay thế huyết mạch của rồng truyền thừa kỹ năng. Canh kim lồng giam, nắm giữ cường đại khốn địch, khóa địch năng lực, A Ngốc thuận thế đâm vào canh kim lồng giam phía trên. Tuy nhiên nó đụng chỉ có trong đó một mặt, nhưng còn lại vài lần cột sáng cũng tại đồng thời rung động bắt đầu chuyển động. Cộng đồng chia sẻ tiêu trừ áp lực, bất quá, cái này tùy ý va chạm, vẫn như cũ để canh kim lồng giam nhan sắc ảm đạm rất nhiều. Giống, đúng lúc này, trưởng thành kim long phun ra một miệng kim sắc long huyết. Hóa thành một đoàn mưa máu, chiếu xuống canh kim lồng giam phía trên. Chỉ một thoáng, canh kim lồng giam quang hoa đại phóng, so với trước đó lại có tăng lên không nhỏ. Ào ào ào, A Ngốc vùng ra cự trảo, hung hăng chộp vào canh kim lồng giam phía trên. Vô số tia lửa xuất hiện, canh kim lồng giam càng thêm kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Bất quá nó chung quy là từ năng lượng cấu thành, A Ngốc không nhìn phòng ngự đặc tính tự nhiên không có phát huy ra. Khoảng cách hoàn toàn phá vỡ còn muốn một chút thời gian. Tại hao phí đại giới tạm thời vây khốn A Ngốc về sau. Trưởng thành kim long lập tức hướng bị hoàng gia sư thú dây dưa đầu to vọt tới. Hoàng gia sư thú tốc độ không bằng đầu to, chỉ bất quá chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhất là sân bãi cứ như vậy lớn, lấy bọn chúng to lớn hình thể, cho dù là trên không trung, lóe chuyển xê dịch không gian bị không nhỏ hạn chế. Trên bầu trời, đầu to sử dụng tốc độ nhanh hơn cùng lực lượng, chế trụ hoàng gia sư thú, tại nó trên thân tăng thêm mấy cái đạo vết thương. Chẳng qua là khi trưởng thành kim long cùng hoàng gia sư thú liên thủ thời điểm, đầu to cảnh ngộ trong nháy mắt biến đến không song lên. Trưởng thành kim long vô cùng rõ ràng, dù là hắn hao tốn đại giới, cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản A Ngốc hai thời gian ba cái hô hấp. Thì như thế một điểm thời gian, nó nhất định phải nhanh cùng hoàng gia sư thú xử lý đầu to. Thu, hoàng gia sư thú phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Không chờ đầu to kéo dài khoảng cách, đã cảm thấy thân thể siết chặt. Bị một đầu từ phong hệ năng lượng ngưng tụ ra dây từng trói buộc. Ào ào ào, đầu to ra sức giãy giụa lấy, cấp tốc kéo đứt gió chi trói buộc, sử dụng như thế một điểm thời gian, trưởng thành kim long thừa cơ bay đến đầu to trước mặt. Phất tay cũng là một cái long chảo, đầu to đến không kịp né tránh, liền bị long chảo trong nháy mắt chộp vào trên ngực, cầm ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Một bên khác, hoàng gia sư thú đồng dạng đánh tới, tựa như mổ đầu to cái cổ. Lần này, đầu to không có tiếp tục tránh lui, vừa nghĩ tới vô luận trước đó vẫn là hiện tại đối thủ. Nguyên một đám tập kích vây công nó, đưa nó trở thành quả hồng mềm. Đầu to tâm lý thì rất biệt khuất, giấu ở nó thực chất bên trong hung tính trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Ta đầu to không sĩ diện đó a, côn bằng từ kim sĩ đại bằng điểu cùng côn ngư huyết mạch cấu thành. Vô luận là kim sĩ đại bằng điểu vẫn là côn ngư đều là hung tính 10 phần thần thú. Cách chương.